Tụng phẩm thứ sáu. Đêm đã khuya, giờ đến lúc bổn sư căn dặn Ananda những lời sau cuối. Thứ nhất, này Ananda, có thể một số đệ tử của Như Lai nghĩ rằng, từ nay ta không còn được nghe lời thầy giảng dạy nữa, từ nay ta không còn được ai dẫn dắt nữa. Suy nghĩ như vậy là không đúng. Giáo pháp và giới luật mà Như Lai đã giảng dạy và hướng dẫn tứ chúng lúc Như Lai còn sống sẽ là thầy cho tứ chúng theo bước khi Như Lai đã ra đi. Thứ hai, này Ananda, hiện nay các vị tỳ khưu gọi nhau là hiền hữu. Sau khi Như Lai nhập diệt, vị tỳ khưu cao tuổi hạ có thể gọi vị tỳ khưu nhỏ tuổi hạ hơn là hiền hữu hoặc bằng tên. Còn vị tỳ khưu nhỏ tuổi hạ phải gọi các vị cao tuổi hạ hơn là ngài. Thứ ba, này Ananda, sau khi Như Lai nhập diệt, tăng chúng có thể, nếu muốn, hủy bỏ những giới luật nhỏ nhặt và ít quan trọng. Thứ tư, này Ananda, sau khi Như Lai nhập diệt, chư tăng hãy thi hành hình phạt phạm đàn đối với Sa môn Chana. Phạm đàn nghĩa là Chana muốn nói gì thì nói, còn tăng chúng sẽ không nói chuyện, không hướng dẫn, không giảng dạy Chana nữa, trừ khi Chana thành tâm hối cải. Rồi Thế Tôn nhìn đại chúng tỳ khưu đang tề tự quanh ngài và nói: Này các tỳ khưu, nếu ai còn hoài nghi hay thắc mắc nào về Như Lai, giáo pháp, tăng già, về chánh đạo hay phương pháp tu tập, thì hãy hỏi ngay lúc này đây, đừng để sau này hối tiếc rằng lúc ấy ở trước mặt Thế Tôn mà ta không nhớ để hỏi. Các vị tỳ khưu im lặng. Đức Phật lặp lại câu nói lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Các vị vẫn im lặng. Với lòng từ bi vô lượng, bổn sư hiền hòa dạy: Này các đệ tử, nếu vị tôn kính thầy mà các con không nêu lên câu hỏi, thì giữa bạn đồng tu, hãy hỏi nhau đi. Các vị tỳ khưu vẫn im lặng. Ananda lên tiếng: Bạch Thế Tôn, thật là vi diệu. Con vẫn tin rằng tất cả chư tỳ khưu nơi đây, không một ai còn chút hoài nghi hay thắc mắc nào về Tam Bảo, con đường hay phương pháp tu tập nữa. Này Ananda, con nói vậy là do đức tin. Còn Như Lai biết rằng không một tỳ khưu nào ở đây còn chút hoài nghi hay thắc mắc gì nữa. Này Ananda, trong tất cả 500 chư tăng hiện diện nơi đây, vị có trình độ tu chứng thấp nhất cũng đã chứng đắc được quả nhập lưu, không còn tái sinh vào cảnh khổ nữa, và chắc chắn sẽ thẳng tiến chứng đạt Niết Bàn. Rồi Đức Phật ban lời giáo huấn cuối cùng cho các đệ tử: Giờ đây, này chư tỳ khưu, Như Lai khuyên nhắc các con, mọi pháp hữu vi đều vô thường, hãy tinh tấn tìm cầu giải thoát. Đó là lời cuối cùng của Đức Phật trước khi từ giả kiếp sống mà Ngài đã hết lòng phụng sự và giảng dạy chân lý cho chúng sanh, hầu giải thoát khỏi biển khổ luân hồi. Nói xong lời di huấn tối hậu này, Đức Phật nhắm mắt. Ngài nhập vào các tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới và các tầng thiền vô sắc giới. Lúc Đức Phật đang an trú trong tầng thiền vô sắc, bậc diệt thọ tưởng định, Ananda nói với Anuruddha: lúc đó cũng đang có mặt bên cạnh Đức Bổn Sư. Bạch Đại Đức, Thế Tôn đã nhập diệt. Nhưng Anuruddha đính chính rằng, không phải đâu này Ananda, Thế Tôn chưa nhập diệt, Ngài mới nhập diệt thọ tưởng định. Rồi Đức Phật lần lượt ra khỏi các tầng thiền, kế đến Ngài lại nhập từ sơ thiền đến tứ thiền. Tức khắc, sau khi xuất tứ thiền, Đức Phật nhập diệt, không bao giờ còn trở lại sanh tử luân hồi nữa. Ngay khoảnh khắc Đức Phật nhập diệt, đại địa chấn động và sấm sét rền vang. Lúc ấy là canh ba, giữa khuya, ngày trăng tròn tháng Vesakha. Ananda cũng như chư thiên và các vị tỳ khưu chưa tận diệt tham ái, bàng hoàng, than khóc vật vã. Còn các chư thiên và các vị tỳ khưu đã tận diệt tham ái chánh niệm, tỉnh giác và suy nghiệm về định luật vô thường không sao tránh được của tất cả các pháp hữu vi. Ngài Anuruddha khuyên nhắc chư tăng: Này chư huynh đệ, đừng sầu não, đừng khóc than như thế. Không phải Thế Tôn đã từng dạy rằng những gì ta thương mến, thân tình đều phải một ngày chịu sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Suốt cả đêm còn lại, hai ngài Anuruddha và Ananda luận bàn về chánh pháp. Trong suốt 43 năm, hai vị theo chân Đức Phật sống đời khất sĩ, không có một cuộc pháp đàm nào giữa hai vị được ghi lại trong kinh sách. Nhưng đêm ấy, Anuruddha dành trọn thời giờ an ủi, khuyên nhủ và đàm đạo với người em cùng cha khác mẹ, và cũng là sư đệ của mình. Rạng sáng hôm sau, Anuruddha bảo Ananda thông báo tin Đức Phật nhập Niết Bàn cho người dân Mala biết, để họ chuẩn bị những gì cần làm cho tang lễ của Ngài. Trong suốt 6 ngày đêm, dân Mala đảnh lễ, lắng nghe chư tăng tụng đọc Phật ngôn, tưởng niệm ân đức Đức Thế Tôn và cúng dường Ngài bằng hương, hoa, vũ, nhạc. Vào ngày thứ bảy, họ dựng giàn hỏa và đặt kim quang của Ngài lên để làm lễ thiêu thân. Thế nhưng, khi họ muốn châm lửa hỏa đàn, thì lửa không cháy. Ngài Anuruddha giải thích rằng, chư thiên muốn trì hoãn lễ trà tỳ để chờ trưởng lão Mahakasapa cùng 500 vị sa môn đang trên đường về Kusinara đảnh lễ Thế Tôn lần cuối. Vừa đến đền Makuta Panthana, nơi dựng hỏa đàn cho lễ trà tỳ, trưởng lão Mahakasapa và 500 tỳ khưu chắp tay, vai phải hướng về nhục thân Đức Bổn Sư, cung kính đi quanh hỏa đàn 3 lần, rồi phủ phục đảnh lễ dưới chân thầy 3 lần. Trưởng lão và chư tăng vừa lễ bái xong, thì lửa hỏa đàn tự bốc cháy. Khi đốm lửa cuối cùng đã tàn lụi, nước thơm tinh khiết được tưới lên giàn hỏa. Thân Đức Phật cháy sạch, chỉ còn xương Xá Lợi. Khi biết tin Đức Thế Tôn nhập diệt, các nước láng giềng đều cử sứ giả đến Kusinara xin thỉnh Xá Lợi đem về xây tháp thờ. Vị nào cũng đưa ra lý do để dành Xá Lợi cho riêng đất nước mình. Bấy giờ, một vị đạo sĩ Bà La Môn khuyên tất cả không nên tranh chấp Xá Lợi của một bậc luôn luôn dạy dỗ chúng ta hạnh hiếu hòa và kham nhẫn. Sau khi được ông giảng hòa, các sứ giả hoan hỷ nhờ ông chia Xá Lợi thành 8 phần đồng đều để họ mang về. Để tỏ lòng tri ân, hội chúng tặng cho vị đạo sĩ chiếc bình đã đựng Xá Lợi để đông chia. một sứ giả đến muộn, nhận phần tro tàn của củi và trầm hương hỏa đàn. Và như vậy, 10 tháp thờ được xây dựng, 8 tháp xá lợi, 1 tháp bình, tức bình đã dùng đựng xá lợi, và 1 tháp tro. Sau khi Đức Phật nhập diệt, trưởng lão Tăng Kệ ghi lại hai bài kệ Ngài Ananda đã thốt lên sau khi Đức Phật nhập diệt. Kệ thứ nhất nói về Đức Bổn Sư, hiện hữu Sariputta và người bạn chánh niệm. Kệ thứ hai nói về người xưa, thế hệ tăng chúng lão thành như Sariputta, Mahamoggallana, và người nay, tức thế hệ tăng chúng trẻ, mới. Hiền hữu đã ra đi, bổn sư cũng ra đi, nay người bạn nào bằng, chánh niệm quán chiếu thân. Người xưa giờ đã xa, người nay không tri kỷ. Giờ một mình ta thiền, như chim ẩn trong tổ. Sau khi các nghi thức tang lễ hoàn tất, Ngài Ananda tự biết rằng nhiệm vụ duy nhất còn lại của mình là chứng đạt quả vị giải thoát cao quý nhất như lời Đức Phật đã dạy. Trưởng lão Mahakassapa khuyên Ananda nên đến tịnh tu trong một khu rừng ở địa phận Kosala, gần bộ tộc Mala và Sakya. Nhưng khi hay tin vị thị giả thân tín của Đức Phật đang ẩn cư nơi đây, các đệ tử cư sĩ nườm nượp đến viếng. Họ muốn được Ngài Ananda an ủi, không chỉ vì sự ra đi của Đức Phật, mà còn vì sự ra đi của Ngài Sariputta, Ngài Moggallana và vị minh quân từ mẫn của họ, vua Pasenadi. Bốn mất mát lớn lao đến với họ trong vòng một năm, ngày cũng như đêm, trong thôn làng hay trong rừng, Ananda bận rộn xoa dịu nỗi đau khổ của họ và không thể độc cư tu tập. Do lo lắng cho thành quả tiến tu của Ananda, một vị trời cư trú trong khu rừng ấy xuất hiện trước trưởng lão và nhắc nhở. Trích Tương Ưng Bộ, bài kinh số 9, phẩm 5. Ngài đã quyết lựa chọn, ngồi dưới cội cây rừng, tâm quy đặt niết bàn. Vậy này Gotama, thiền định đừng chểnh mãn, náo động này ích chi. Được vị trời cảnh giác, Ngài Ananda xúc động và cảm nhận lại sự khẩn thiết của việc tu tập. Trong lúc đó, Ngài Mahakassapa quyết định triệu tập một hội đồng gồm các vị tỳ khưu trưởng lão để kết tập Phật ngôn, giáo pháp và giới luật, thành kinh và luật, hầu bảo tồn chánh pháp, ngăn ngừa sự dính nhiễm, pha trộn bởi các giáo pháp và giới luật sai lệch. Địa điểm được chọn cho hội nghị kết tập kinh điển thứ nhất này là hang động Satapani trên sườn đồi Vepara ở Rajagaha, dưới sự bảo trợ và che chở của vua Ajatasattu. Hội nghị sẽ khai mạc vào đầu mùa an cư tới, 3 tháng sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, và kéo dài hơn 6 tháng. Trong 500 vị tỳ khưu tham dự, chỉ có Ngài Ananda chưa đạt quả vị A-la-hán. Dù vậy, sự hiện diện của Ananda vô cùng trọng yếu cho hội nghị, vì Ngài có trí nhớ phi thường, lại được trực tiếp nghe các pháp thoại Đức Phật đã giảng dạy trong suốt thời gian làm thị giả Đức Phật. Trưởng lão Ananda được chọn giữ nhiệm vụ đọc tụng và trả lời các câu hỏi về phần kinh. Trưởng lão Upali từng được Đức Phật tán dương trước đại chúng về tinh thông giới luật, giữ nhiệm vụ đọc tụng và trả lời các câu hỏi về luật. Trưởng lão Mahakasapa chủ trì hội nghị và đồng thời là vị vấn đạo sư. Gần đến ngày hội nghị, Ngài Anuruddha đề nghị rằng Ananda chỉ được tham dự sau khi đã diệt trừ những ô nhiễm cuối cùng ở trong tâm và chứng đắc thánh quả A-la-hán. Nêu lên điều kiện này, Anuruddha hiểu rõ rằng sức mạnh của một động lực như vậy sẽ kích động và thúc giục Ananda mau đạt đến thánh quả cuối cùng. Khi nghe điều kiện nghiêm khắc ấy, Ngài Ananda quyết tâm chuyên cần thiền tập, nỗ lực tráo riết để chứng đắc thánh quả, giải thoát tối hậu, tức quả hữu dư Niết Bàn. Niết Bàn mà vị A-la-hán chứng ngộ lúc sanh tiền vì vẫn còn ngũ uẩn. Hữu dư Niết Bàn còn gọi là phiền não Niết Bàn, có nghĩa là hoàn toàn diệt tận tham ái phiền não. Trước ngày hội nghị khai mạc, Ngài Ananda hành thiền minh sát tứ niệm xứ suốt đêm. Tọa thiền rồi kinh hành, tọa thiền rồi kinh hành, tọa thiền rồi kinh hành, liên tục không ngừng nghỉ. Rạng sáng hôm sau, Ngài muốn ngã lưng nằm nghỉ sau trọn một đêm nỗ lực hành thiền. Ngay khoảnh khắc căng nghiêng mình, hai chân vừa nhấc khỏi mặt đất, nhưng đầu chưa chạm gối, Ngài chứng đắc thánh quả A-la-hán. Kinh sách ghi lại rằng, Ananda là vị duy nhất chứng đắc quả A-la-hán, không đang trong những tư thế bình thường như nằm, ngồi, đứng hay đi. Sáng hôm ấy, với kỳ vọng và tin tưởng rằng Ananda sẽ thành đạt điều kiện tối hậu, chư thánh tăng A-la-hán đã dành riêng cho trưởng lão một chỗ ngồi trong hang động Satapani. Không bao lâu sau, khi các vị A-la-hán khác đã an tọa, Ananda sử dụng thần thông bay qua không trung để vào hang động và ngồi xuống chỗ của mình. Thấy như vậy, Anuruddha và Kassapa biết Ananda đã viên thành hạnh nguyện, liền hoan hỷ tán dương vị sư đệ và tuyên bố khai mạc hội nghị. Trong phần đầu của hội nghị, sau khi trưởng lão Upali ôn tụng những giới luật mà Đức Phật đã thiết lập, trưởng lão Kassapa đặt các câu hỏi chi tiết về chúng. Qua phần trả lời, Upali nhắc lại địa điểm, thời gian và nhân duyên của sự thiết lập từng giới luật. Tiếp theo đó, trưởng lão Ananda ôn tụng những pháp thoại Đức Phật đã thuyết giảng. Rồi trưởng lão Kassapa đặt các câu hỏi chi tiết về chúng. Theo đó, Ananda trình bày địa điểm, thời gian và nhân duyên đưa đến từng pháp thoại. Chư vị trưởng lão hiện diện cùng góp phần trong việc bổ túc và làm sáng tỏ các chi tiết của cả hai phần pháp và luật. Kinh tạng và luật tạng đã được trùng tuyên tại kỳ kết tập kinh điển thứ nhất này. Các kinh được phân thành bộ tùy theo sự dài ngắn của mỗi kinh và cũng được sắp đặt theo đề tài và pháp số. Riêng vi diệu pháp do vô cùng thâm sâu, vi diệu và được truyền thừa bởi nhiều đạo sư khác nhau, nên chỉ có phần đại cương được Ngài Ananda ôn tụng như là một phần của kinh tạng. Vi diệu pháp được truyền tụng liên tục cho đến kỳ kết tập kinh điển thứ tư, thì giỏ thứ ba của tâm tạng Pali là vi diệu pháp tạng, lần đầu tiên được chép bằng chữ viết trên lá bối. Kinh và luật được trùng tuyên xong, Ngài Ananda thuật lại những lời di chúc của Đức Phật. Trưởng lão cho biết, Thế Tôn có căn dặn rằng, sau khi Ngài nhập diệt, chư tăng được phép hủy bỏ các giới học nhỏ nhặt và không trọng yếu, nếu muốn. Tuy nhiên, do Ananda không hỏi Đức Phật, nên không biết đó là các giới điều gì. Vì không rõ ý bổn sư, chư trưởng lão không thống nhất được những gì nên hủy bỏ. Cuối cùng, Ngài Kassapa đề nghị và chư vị trưởng lão cũng đồng lòng rằng, nếu bây giờ tăng già bắt đầu hủy bỏ hay thay đổi giới học, các hàng cư sĩ sẽ diện nghị, cho rằng Thế Tôn mới vừa nhập diệt, mà các đệ tử tỳ khưu của Ngài đã dễ vui, giới luật đã lỏng lẻo. Vì không biết điều răn nào là nhỏ nhặt và không trọng yếu, tốt nhất là đừng hủy bỏ gì cả. Như vậy, chắc chắn không làm sai tôn ý của bổn sư. Sau khi hoàn tất phần kết tập kinh và luật, chư vị trưởng lão khiển trách Ananda về các lỗi lầm trưởng lão đã phạm và yêu cầu Ngài nhận lỗi và sám hối. Ngài Ananda giải thích tường tận nguyên do của từng sự việc và nói rằng Ngài không nghĩ mình đã phạm lỗi. Tuy nhiên, vì ý thức được những việc này xảy ra không hoàn toàn như kỳ vọng của tăng chúng và vì lòng kính trọng chư trưởng lão, Ngài Ananda phục tùng phán quyết của chư vị và hoan hỷ sám hối. Hạnh nhẫn nhịn và tôn kính bậc trưởng thượng này quả thật đáng kính trọng vô cùng. Các lỗi lầm của trưởng lão được nêu ra là: thứ nhất, Ananda đã không hỏi Đức Phật những giới luật nào là nhỏ nhặt, có thể hủy bỏ được. Thứ hai, có lần trong khi vá y tăng già lê cũ của Đức Phật, Ananda đã dẫm chân lên y này. Nhưng Ananda nói đó là do vô ý, và tâm Ngài không bao giờ có chút mảy may bất kính với Đức Phật. Thứ ba, trong lúc cử hành tang lễ của Đức Phật, Ananda đã cho phép phụ nữ được đảnh lễ thi thể của Đức Phật trước. Trưởng lão trình bày rằng, lúc ấy Ngài làm như vậy chỉ vì muốn các tín nữ được trở về nhà sớm trước khi trời sụp tối. Thứ tư, Ananda đã không thỉnh cầu Đức Phật khoan nhập Niết Bàn và kéo dài thêm kiếp sống ở thế gian. Ananda giải thích rằng, lúc đó trưởng lão đang bị ma vương ám ảnh, che mờ tâm trí, chứ làm sao Ngài có thể không muốn bày tỏ lên bổn sư nguyện vọng lớn lao này trong tâm khảm của mình. Sau phần sám hối trước chư trưởng lão, Ngài Ananda thuật lại lời căn dặn cuối của Đức Thế Tôn ngay trước khi nhập diệt. Đó là ấn định hình phạt nặng hơn cho Sa môn Channa, hình phạt phạm đàn. Trước khi xuất gia, Channa là người giữ ngựa cho Thái tử Siddhartha. Ý mình từng thân cận với Thế Tôn trước kia. Tỳ khưu Channa rất hung hăng, ngang bướng, cao ngạo và bất tuân giới luật của tăng chúng. Chư vị trưởng lão ủy nhiệm Ngài Ananda trực tiếp thông báo giáo lệnh này đến Channa. Trưởng lão vâng lời, dẫn một đoàn tỳ khưu đi đến Kosambi, nơi Channa đang cư trú, để thông báo cho Channa lời di huấn của Đức Phật, và giải thích rằng, với hình phạt phạm đàn, thì tăng chúng xem như vị sa môn đã chết. Khi nghe quyết định tẩy chay của tăng chúng, Channa kinh sợ đến ngất xỉu. Khi hồi tỉnh, Channa vô cùng hổ thẹn vì lời căn dặn cuối cùng bổn sư để lại cho giáo đoàn là giáo lệnh tuyên phạt ông. Niềm hối hận thúc đẩy Channa quyết tâm nỗ lực tu sửa, và trong một thời gian ngắn, Channa chứng đắc quả A-la-hán. Sau khi chứng ngộ, Channa đến đảnh lễ Ananda và cầu xin trưởng lão hủy bỏ hình phạt dành cho Channa. Ngài Ananda nói rằng, khi Channa tận diệt mọi tham ái, ô nhiễm, thì hình phạt này cũng đã tự động hết hiệu lực. Và như thế, hình phạt này thật ra là hành động cuối cùng thể hiện lòng bi mẫn của bổn sư dành cho Channa. Với ước mong vẫn chuyển hóa được và mang lại lợi ích và an vui cho người đệ tử lầm lạc này, dù Ngài không còn tại thế nữa. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, trưởng lão Mahakasapa, vị thánh tăng được kính trọng nhất trong hàng đại đệ tử Phật lúc bấy giờ, tiếp nhận trọng trách hướng dẫn tăng già. Tuy nhiên, vai trò của trưởng lão không phải là bậc để thiện tín nương tựa hay quy y như Đức Phật. Cũng không phải là một giáo chủ, uyên thâm trong đạo học, khổ hạnh trong nếp sống và thuần thục trong thiền định. Mahakasapa là hiện thân của giáo pháp và biểu tượng giới luật, được đại chúng trọng lòng tín cẩn. Vai trò của Ngài, vì vậy, là gương sáng, là đầu tàu, là bậc trưởng thượng và có thẩm quyền nhất trong tăng già. Ngài được xem là vị tăng thống Phật giáo đầu tiên. Sau Mahakasapa, Ananda là vị đại đệ tử Phật thứ nhì nhận trọng trách hướng dẫn tăng già. Ngài được đại chúng vô cùng kính trọng và quý mến. Lúc Thế Tôn nhập diệt, Ananda đã hơn 40 năm tuổi hạ, trong đó có 25 năm làm thị giả phục vụ Đức Phật. Sau đó, Ngài sống thêm 40 năm nữa, là vị Thánh Tăng A-La-Hán hết lòng phụng sự đạo Pháp. Đến năm 120 tuổi, Ngài Ananda biết rằng ngày mệnh chung đã gần kề. Từ Rajagaha, Ngài khởi chuyến du hành cuối cùng về Vesali, như bổn sư ngày xưa, khi vua nước Magadha và các hoàng tử xứ Vesali được tin trưởng lão Ananda sắp viên tịch. Họ lập tức tìm đến đảnh lễ Ngài lần cuối và xin Ngài nhập Niết Bàn trong địa phận của họ. Với bản tính hiếu hòa và từ mẫn, Ngài Ananda chọn một cách thức nhập diệt riêng để giữ hòa khí cho hai bên. Ngài sử dụng thần thông nâng thân thể mình lên không trung, rồi dùng hỏa đại, tức một trong tứ đại, đất, nước, gió, lửa, để tự thiêu thân. Xá lợi của Ngài được phân chia công bình để hai xứ cùng dựng tháp thờ. Câu kệ sau được Ngài Ananda nói lên trong giờ phút cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn. Ta phụng sự bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. Trích trưởng lão tăng kệ, kệ thứ 1050.